Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 239. Tổ đội tiến vào tranh mệnh nơi ở, chờ mọi người đều đi gần đủ rồi. Nhất Đao Đế Tôn liếc nhìn một vòng, nhìn thấy còn lại thưa thớt 10 cái đế tôn, thở dài một tiếng, tựa như phi thường thất vọng nói ra, ai, nên đi không đi. Lập tức, 3 vị sắc mặt đỏ bừng đế tôn sơ kỳ đối với Nhất Đao Đế Tôn bái một cái nói. Nhất Đao Đế Tôn, chúng ta vô năng, không thể tiếp tục đuổi theo chiến đấu. Cáo từ, Nhất Đao Đế Tôn ngạc nhiên, lập tức nhìn xem mấy cái kia đi, thở dài một tiếng nói. Ai, nên lưu không lưu, còn lại 8-9 cái đế tôn bên trong, lập tức lại có mấy cái sững sờ. Lập tức một mặt uất ức nhìn xem Nhất Đao Đế Tôn, phẫn hận hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, Đế Tôn an tọa, chúng ta thực lực không đủ, lúc này đi. Nhất Đao Đế Tôn lại là ngạc nhiên, bản tâm của hắn thế nhưng là nói với Thẩm Long, nhìn thấy nhiều như vậy Đế Tôn đều đi, Thẩm Long một cái Chí Tôn còn đổ thừa không đi, này làm sao đều không thể nào nói nổi nha. Cuối cùng Nhất Đao Đế Tôn phát hỏa, hắn trừng mắt Thẩm Long quát, Hạo Thiên, ta mới vừa nói không phải bọn hắn. Cuối cùng, vậy còn dư lại 3 vị đế tôn nghe xong ngây ngẩn cả người. Không phải nói bọn hắn, chẳng lẽ nói là chúng ta sao? Lập tức nhìn lẫn nhau một cái, ngay cả chào hỏi đều không đánh, mặt đen lên đi, Nhất Đao Đế Tôn ngây ngẩn cả người. Minh Phượng Đế Tôn ở phía sau, eo đều cười cong, đợi đến chỉ còn lại Thẩm Long một cái, nàng lập tức cười ra tiếng, Nhất Đao Đế Tôn mặt đen, Thẩm Long chỉ mình cái mũi, lập tức cẩn thận hỏi, Nhất Đao, chẳng lẽ ngươi nói là ta sao? Ngươi cho rằng đâu? Nhất Đao Đế Tôn quát lên một tiếng lớn, nơi này ngoại trừ ngươi cái này Chí Tôn, còn có ai tu vi so ngươi thấp? Thẩm Long tức đến méo mũi, đối với Nhất Đao Đế Tôn quát, hỗn đàn, không biết nói chuyện đừng nói là, ngươi một cây thẳng tính, còn muốn quanh co lòng vòng nói lung tung, xảy ra chuyện rồi a? Lại nói, lão tử chỗ nào không xong, lần này tranh mệnh nơi ở, lão tử đi định, Thẩm Long nói một câu, lập tức không để ý tới Nhất Đao Đế Tôn nói, đúng rồi. Lần này tranh mệnh nơi ở, đến cùng là cái gì hình thức? Thẩm Long lời hỏi ra miệng, liền nghênh đón từng đôi quỷ dị ánh mắt. Thẩm Long thần sắc biến đổi nói, làm sao? Chẳng lẽ chuyện này ta phải biết sao? Minh Phượng Đế Tôn cười khổ nói, ngươi chẳng lẽ vừa mới ra tranh đạo nơi ở sao? Làm sao cũng không hỏi một chút ngươi thi đấu tiểu tinh linh? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ta lúc đi ra, không sai biệt lắm 5 triệu năm, bất quá ta buồn ngủ, ngủ một giấc, ngược lại là không có hỏi nhiều. Làm sao, các ngươi nói không đồng dạng sao? Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói, tranh mệnh nơi ở, cần tổ đội tiến hành, cơ hội chiến thắng mới có thể gia tăng. Thẩm Long nhướng mày, lập tức nói, tổ đội, cái này làm sao so? Nhất Đao Đế Tôn nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên là đem tất cả tham gia thi đấu người đều tụ tập lại, để vào một cái nào đó thời không bên trong, sau đó chém giết, cửa ải cuối cùng này, ngược lại là có điểm giống cái khác di tích, đây là tiểu tinh linh nhắc nhở, bất quá cụ thể làm sao so, chúng ta không biết, bất quá báo danh cần sớm, cho nên ta mới đưa mọi người tụ tập lại. Ngươi muốn cân nhắc tốt, hiện tại còn lại chúng ta 10 người rồi. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ta nhất định phải đi, mặc kệ ngươi nói thế nào, dù sao ta còn có 3 kiện hộ mệnh khôi lỗi, hơn nữa còn có món kia đại sát khí. Ngươi biết, nhìn xem Thẩm Long cái kia quỷ dị biểu lộ, Nhất Đao Đế Tôn lập tức hỏi, món đồ kia, ngươi luyện hóa rồi? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, thế thì không có, bất quá gần đủ rồi. hiện tại liền mời ngươi có việc nói sự tình. Ta muốn trở về lập tức luyện hóa, tranh thủ cuối cùng có thể cần dùng đến. Nhất Đao Đế Tôn gật gật đầu, lập tức nói, không sao, ngươi nhớ kỹ có việc lời nói, liền đi hỏi một chút ngươi thi đấu tiểu tinh linh. Tình cảm của nàng rất phong phú, thật không đơn giản. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, thi đấu tiểu tinh linh, mọi người không đều như thế sao? Nhất Đao Đế Tôn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy có thể xui khiến ngươi tranh mệnh, hơn nữa có thể cho ngươi bí pháp tiểu tinh linh, là phổ thông sao? Thẩm Long im lặng gật đầu nói, vậy cũng đúng, bất quá không có gì, dù sao ta bản tâm cũng muốn đi xem một chút. Nhất Đao Đế Tôn đứng lên, lập tức quay đầu nhìn một vòng nói, tốt rồi, mọi người cùng nhau lỏng loẹt các vị đạo hữu đi, đưa tiễn bọn hắn, bản tôn tốt an tâm bố trí. Thẩm Long đi theo 9 vị đế tôn, đứng tại trên đảo nhỏ nhìn xem những cái kia đại lục bay đi, yên lặng bay đến toàn bộ di tích khu vực biên giới. Bọn hắn hội lâm vào 10 triệu năm yên lặng, bất quá bọn hắn cũng biết thừa dịp trong khoảng thời gian này ổn định cảnh giới, hoặc là tăng cao tu vi, trong khoảng thời gian này thu hoạch, có lẽ so với bọn hắn 10 triệu cái 30 triệu năm đều muốn nhiều. Đây là trần trụi cướp đoạt, so với mình tu đạo tới, không có chút nào khác biệt. Nhìn xem bọn hắn đi, Thẩm Long nhíu mày một cái, lập tức hỏi, Nhất Đao, nếu là tổ đội, chúng ta nhiều người như vậy, sao không trực tiếp đều gia nhập, sau đó miểu sát hết thảy, ta làm cam đoan, nếu là chúng ta hơn 200 hào tiến vào trong, về số lực khẳng định chiếm cứ ưu thế, bởi vì chúng ta đều có hộ mệnh khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Nhất Đao Đế Tôn liếc mắt mới nói, tiến vào trong nhiều hơn, chết cũng nhiều, đã bọn hắn đều có do dự, quên đi, vì một chút cơ duyên, không cần thiết đánh cược sinh tử. Cuối cùng, đưa tiễn bọn hắn, Nhất Đao Đế Tôn lần nữa ngồi xuống đến cùng mọi người thương nghị. Hắn nói ngay vào điểm chính, đã tổ đội, chúng ta đương nhiên muốn đồng sinh cộng tử. Đầu tiên giới thiệu một chút riêng phần mình tình huống. Nhất Đao Đế Tôn bắt đầu nói mình, thực lực của hắn, kỳ thật tất cả mọi người là rõ ràng. Đỉnh phong đế tôn có được nửa bước đạo chủ thực lực. Loại thực lực này đã là đỉnh phong đế tôn mức cực hạn. Có được Nhất Đao Đế Tôn, Thẩm Long trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù là có được cùng với không kém nhiều đối thủ, cũng có thể thong dong rút đi. Cho nên Thẩm Long ngược lại là cảm thấy, mọi người tổ đội càng thêm an toàn. Nhất Đao Đế Tôn qua đi, chính là Minh Phượng Đế Tôn. Minh Phượng Đế Tôn qua đi, chính là Thanh Trúc Đế Tôn. Thanh Trúc Đế Tôn qua đi, chính là Phổ Quang Đế Tôn. Những thứ này Thẩm Long đều hết sức quen thuộc. Còn lại mặc dù cùng một chỗ tế luyện trận pháp, nhưng là nói chuyện không nhiều, tiếp xúc cũng ít, cho nên không có cái gì nhận biết. Tại Nhất Đao Đế Tôn tổ chức phía dưới, mọi người lẫn nhau giới thiệu. Bản tôn Tiên Nắng Ban Mai, diễn hóa Tiên Nắng Ban Mai ánh sáng. Bản tôn Ngôi Sao, có thể gọi ta Ngôi Sao Đế Tôn. Hạo Thiên Đại Đế, ta nghe nói qua ngươi, bất quá thực lực của ngươi để cho ta lo lắng. Trong mắt lấp lóe tinh mang, Thẩm Long cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị qua một lần. Thẩm Long chấn động, lập tức cười khổ gật đầu nói, ta sẽ để ngươi nhìn thấy thực lực của ta. Hy vọng như thế, một thân kim sợi đế tôn, nhìn qua rất hào phóng một người, bất quá trong mắt mang theo một cỗ khiếp người khí thế. Nhìn xem Thẩm Long tựa như con mồi, bản tôn đại bàng, ngươi cũng có thể gọi ta bằng ca. Am hiểu tốc độ, kỳ thật mọi người chúng ta đều quen thuộc, vậy tức là ngươi Hạo Thiên. Mọi người nhưng thật ra là tại giới thiệu cho ngươi. Đại ca ngài không phải là chim đại bàng a? Thẩm Long cười khổ hỏi một câu. Đại bàng thế nhưng là long tộc thiên địch, gặp mặt không chết không thôi. Bất quá tu luyện tới cao tầng, ngược lại là không có lớn như vậy thù hận. Đại Bàng gật đầu nói, không sai, bản tôn chính là Đại Bàng. Huynh đệ, quay đầu chúng ta đều sống sót, bản tôn mời ngươi uống rượu. Tốt, đa tạ, ta gọi Vũ Hinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Kỳ thật ta thiên phú chiến đấu cũng không tốt, chỉ là đi theo mọi người góp đủ số. Duy nhất một tôn đế tôn, gọi là Vũ Hinh, nàng nói xong, đều là vô tình hay cố ý nhìn xem nhất đao đế tôn. Thẩm Long lập tức sắc mặt cổ quái, mập mờ nhìn xem hai người, Minh Phượng đế tôn ngược lại là dám nói, Vũ Hinh thế nhưng là đuổi theo người nào đó tới. Bất quá Vũ Hinh mặc dù chiến đấu không được, nhưng là vận khí cường hãn vô cùng. Giống như nàng tranh phong nơi ở, gặp phải đều là chí tôn, tranh đạo nơi ở, gặp phải chỉ là một người, hơn nữa cũng là chí tôn. Hai quan đều nhẹ nhõm qua, để người nào đó thở phào một cái đâu. Nhất đao đế tôn tức giận trừng Minh Phượng một chút, Vũ Hinh mặt hơi đỏ lên, mà Thẩm Long nhưng cũng tức giận quát. Nhất đao, ta xem thường ngươi, bên cạnh ngươi có nữ nhân. Còn muốn truy vợ của ta? Một tiếng ồm ồm tiếng giống tại Thẩm Long vang lên bên tai. Huynh đệ, ai là lão bà của ngươi? Đương nhiên là Vô Song. Thẩm Long đương nhiên nói một câu. Lập tức, nhất đao đế tôn trên mặt lấp lóe một tia gian trá dáng tươi cười. Thẩm Long nghiêm nghị, cái này nha không biết cười. Cười cùng khóc, quá khiếp người. Quả nhiên, đúng lúc này. Thẩm Long cảm giác được chính mình xương cột sống một mực đi lên xuyên tim. Lông tơ tạc lập, quay đầu lãng quên, lập tức ngoại trừ nhất đao cùng Thẩm Long, ngoại trừ Vũ Hinh cùng Minh Phượng, còn lại tam đôi nam nhân có sáu cái đều quăng tới ánh mắt giết người. Trong đó bao quát cái kia cường tráng cùng nghiêu tựa như tên kia. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.